Chương 127, tiếp tục lữ trình. Canh thứ 2 sáng sớm ngày thứ 2 bộ kẹ mẩn trung tâm ký túc xá tốt chúng ta đi thôi. Mập đem xếp xong quần áo bỏ vào trong túi đeo lưng, Dương quay đầu đối ngồi ở trên giường mập mở miệng đạo. Lúc này là vừa sáng sớm 5 giờ đồng hồ sắc trời mới vừa vặn lộ ra một tia ánh sáng. Sáng sớm luôn luôn là Dương tho y quen, nhưng là tức liền không phải bởi vì cái này, Dương cũng giống vậy hội sẽ sáng sớm, bởi vì thế nào lúc trời tối về sau, hắn căn bản ngủ không được, toàn bộ ban đêm đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào cạch muốn đi rồi sao vừa ra cửa đóng cửa lại về sau. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, Dương nghe tiếng sững sờ, sau đó chuyển qua thân đi rất thế nào. Lúc trời tối mình đi đấu trường thời điểm. Ế lẹ xạ đứng ở trong hành lang tựa như là chờ thất nhất ba chờ đợi thật lâu dáng vẻ, Dương thấy thế không biết phải nói gì, bất quá hắn đúng là muốn rời khỏi ngươi. Cùng các ngươi cùng đi đến ạ cả tủn cổ về sau, mỗi sáng sớm ta đều ở nơi này chờ, mặc dù tại SSN thời điểm, ngươi cũng cùng xạ tổ sĩ bọn hắn cùng một chỗ, nhưng là cho ta cảm giác là, ngươi thật giống như cũng không có dung nhập trong bọn họ, trong ánh mắt của ngươi chỉ có mình cùng bộ kẹ mẩn đứng ở trước mắt. Để lệ xạ vẫn như cũ là xinh đẹp như vậy, vẫn như cũ là như vậy hoàn mỹ, dùng một loại để cho người ta cảm thấy an tâm thanh âm mở miệng. Không sai, nhưng là hiện tại ta cũng không phải là bởi vì không có cách nào dung nhập trong bọn họ mới rời khỏi. Hệ lệ xạ nói không sai, kỳ thật từ lúc mới bắt đầu Dương, liền bởi vì chính mình cũng không phải là thế giới này. Không muốn bị trong trí nhớ mình cái gọi là nội dung cốt truyện sở khiến vớp, nhưng lại nhịn không được bị liên lụy trong đó, cuối cùng hiện ra không hợp nhau. Nhưng là thế nào lúc trời tối cùng xạ tổ xì đánh một trận xong, Dương rõ ràng, mình ở cái thế giới này định vị, chính mình là mình, cẩn thận hồi tưởng một chút, một cái kẻ ngoại lai đã trên thế giới này lưu lại rất nhiều vết tích, những này vết tích đều là tồn tại, từ mình sẽ đi ra con đường của mình, cho nên mới muốn tự mình đi thăm dò. Mới có thể tại cái này buổi sáng vô thành vô tức rời đi. Ta hy vọng nhìn thấy ngươi không tại mê mang dáng vẻ, tại ta về nỉm bạ xạ City trước đó có thể chứ nghe Dương lời nói về sau. Ế lệ xạ hơi sững sờ, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường cười đối Dương mở miệng nói. Dương nghe tiếng cũng là sững sờ, hắn đương nhiên minh bạch Ế lệ xạ ý tứ, nàng là muốn ở sau đó đang đi đường cùng mình cùng một chỗ lữ hành sao nếu như ngươi không sợ màn trời chiếu đất. Ta QNZ không có ý kiến vốn là không thích cùng những người khác cùng một chỗ lữ hành Dương cứ thế. Thân hậu, nhìn xem cái kia gương mặt tinh xảo không biết vì lựa chọn gì đáp ứng càng nhiều tựa hồ là không biết nên làm sao cự tuyệt. Hệ lệ xả nghe tiếng cười cười, không biết từ phía trên địa phương lấy ra một cái vàng đen giao nhau ba lô, xem ra là sớm liền chuẩn bị xong bộ dáng, liền đợi đến Dương đâu. Bộ kẻ mẩn trung tâm bên ngoài tạm biệt tạ cả tủn cổ ta khởi đầu mới cùng ệ lệ xạ cùng đi ra khỏi bộ kẻ mẩn trung tâm Dương quay đầu nhìn bộ kẻ mẩn trung tâm đại môn thấp giọng mở miệng nói. Lúc này nhỏ cái này có lẽ cũng không phải là một cái không tầm thường huấn luyện ra, nhưng là trên người hắn tựa hồ có không thể tưởng tượng nổi lực lượng ngay cả mình cũng không khỏi bị hắn cảm nhiễm, mà cùng lúc đó bộ kẻ mẩn trung tâm một chỗ khác. Bộ kẻ mẩn trung tâm. Hậu phương đấu trường trời đã sáng đầu tiệp chủ lưới sắt quay chung quanh trong đấu trường, ven biển sân thi đấu, mặt trời mới mọc qua đường chân trời trong nháy mắt chiếu sáng lấy chiếu lấp lánh nước biển trước kia liền xem như biên ca, cu nở dê lộ ra bình tĩnh nhẹ nhàng chậm chạp, nhìn về chân trời vệt ánh nắng đầu tiên xạ tổ sĩ không khỏi đối bên người tiệp chủ nói ra. Đi cạp đi. Nguyên lai ngồi ở cái địa phương này nhìn xem đấu trường là loại cảm giác này a ngồi tại thính phòng vị trí bên trên. Nhìn xem đã sớm giống tuyết sân thi đấu, lúc này loạn thạch nổi lên một vùng phế tích, đúng là hắn cùng Dương giao chiến về sau kiệt tác, chỉ là từ sân bãi bên trên liền có thể nhìn ra hai người giao chiến có bao nhiêu kịch liệt, Satoshi càng là không quên mất, thế nào lúc trời tối, tranh tài kết thúc về sau, bốn phương tám hướng tại cái này trên khán đài truyền đến như nước thủy. Chiều tiếng vỗ tay, cũng không phải là cho người thắng, mà là cho đám người mang đến đặc sắc tranh tài hai cái huấn luyện ra. Bởi vì thua cho nên ngủ không được sao. Quả nhiên, Satoshi ngươi cao y tên na y mặc kệ lúc nào đều là kém cỏi nhất lúc này, một thanh âm chuyển đến, chỉ gặp lưới sắt bên ngoài một bóng người màu đen quần và ống dày, thân trên là màu tím áo thun, có chút màu đo giống đầu con nhím không là người khác chính là Saigez, cũng chỉ có Saigez mới sẽ thích cùng Satoshi đấu võ mồm. Mà một bên khác, màu đen áo thun bên ngoài là đỏ trắng giao nhau áo khoác, trên tay màu đen thủ sáo, trên đầu mái tóc màu đen bên trên mang theo. Đỏ trắng giao nhau vẽ lấy bổ kẻ bản đồ án mũ là Z, bên cạnh là một cái ôm bùn bạ xỏa đáng yêu nữ sinh, chính là cùng một ngày tại trấn xuất phát ba người mà lúc này Satoshi, sở dĩ hội sẽ ở cái địa phương này, là bởi vì hắn thế nào lúc trời tối căn bản không có rời đi. Sai lệ ngươi biết không có thể trở thành một cái bổ kẻ mẩn huấn luyện ra, chính là rất làm người ta cao hứng sự tình đâu lúc này. Satoshi nghe tiếng, nhưng không có cùng Sai lệ đấu võ mồm. Giống như trong vòng một đêm trở nên thành thục, đồng nhiên không hiểu thấu nói một câu, nhỏ Geji cùng Z nghe tiếng sau đều là sương sờ, bất quá giống như minh bạch cái gì nhìn nhau cười một tiếng. Sai Geji, Z còn có cổ tồn, Indigo đại hội lại đến một quyết thắng thua đi lấy bộ kẻ mẩn huấn luyện ra thân phận chỉ gặp cái này. Thời điểm Satoshi đứng lên, Tiếp Chu nhảy tới trên vai của hắn, sau đó Satoshi đi tới ba người trước mặt mở miệng nói. Không sai chính như Sải Gệ nói tới, Satoshi thế nào lúc trời tối thua, Dương chỉ dùng 3 con bộ kẻ mẩn liền chiến thắng Satoshi. Satoshi đương nhiên là có thất lạc, cho nên nguyên bản thích ngủ như mạng Satoshi một đêm đều không có ngủ, cứ như vậy cùng Tiệp Chu ngồi tại trên khán đài ngồi cả một cái ban đêm, đám người bao quát đi lì ạ ở bên trong cũng đều biết, nhất định phải để Satoshi tự đi ra ngoài, cho nên chúng người đều ăn ý rời đi, nhưng đã đến buổi sáng. Làm từ nhỏ đến lớn hảo bằng hữu cùng đối thủ Sải Gệ ba người, hay là lo lắng đến Satoshi. Ta quyết định trở thành bộ kẹ mẩn tự hoang nhà, Indigo đại hội là không đụng tới, bất quá ta sẽ vì các ngươi ủng hộ. Chỉ gặp ôm bùn bạ xoạ cổ tồn mở miệng đối Satoshi nói ra. Nàng xác thực không thích hợp làm một cái huấn luyện ra, nhưng là bộ kẹ mẩn thế giới bên trong, cũng không phải là chỉ có huấn luyện ra, vô luận như thế nào nàng dũng cảm lựa chọn con đường của mình. Trong ngày này, vô luận là đến từ bạ lệ táo mấy người thiếu niên, còn là đến từ dị thế dương đều có được thuộc về mình con đường, đều riêng phần mi nhờ hướng phía riêng phần mi nhờ phương hướng đi tới.